Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 360, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng coi như đây là khoản thu nhập duy nhất trong thời gian này. Lộ Thanh tính toán sẽ tranh thủ thời gian đến thăm Sở Nguyệt Ninh, dùng $500 để trả tiền quẻ bói lúc trước và mua quà tặng cho đại sư yếu không có đại sư. Cô đã sớm trở về đại lục, làm sao có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh chứ? Càng nghĩ, Lộ Thanh càng cảm thấy những gì cô đang chịu đựng bây giờ không đáng kể. Lộ Thanh, sao còn ngẩn người ở đây? Mau lên, nhiếp ảnh gia thấy Lộ Thanh còn đứng ngẩn người thì khó chịu, vừa gọi vừa mắng. Con gái nhà quê thì mãi mãi là con gái nhà quê, thô lỗ và vô lễ. Đến chị Mai kêu tôi chụp ảnh cũng không dám để tôi chờ. Thô lỗ là do nhiếp ảnh gia cố ý nói. Nhiếp ảnh gia là người bản địa Hương Giang, hắn luôn luôn coi thường người nơi khác, đặc biệt là những người nhà quê từ đại lục. Cuộc thi tuyển chọn Hoa hậu Hương Giang thu hút rất nhiều thí sinh nữ Hương Giang, khi nào thì đến lượt các cô gái miền Bắc. Đi TV, có, tôi đến đây ngay. Lộ Thanh sau khi bước vào TVB thì đã nghe những lời nói như vậy quá nhiều. Cô không có địa vị cao cũng không có tiếng nói, vì vậy cô chỉ biết cúi đầu, không dám tranh luận mà chỉ có thể nhẫn nhịn. Thấy Lộ Thanh vâng vâng dạ dạ, nhiếp ảnh gia liền vui vẻ châm chọc. Ngoan ngoãn như vậy mới tốt, gọi là con gái quê quả là không sai. Trợ lý đâu, lấy bóng bay ra đây. Trợ lý lập tức nhận lệnh, lấy bóng bay đã được thổi căng ra đưa cho các thí sinh, mỗi người một cái. Trợ lý đưa cho Lộ Thanh một quả bóng bay. Lộ Thanh mỉm cười dịu dàng nói bằng tiếng Quảng Đông. Cảm ơn. Trợ lý nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Thanh, đỏ mặt vì ngạc nhiên. Đã phát một vòng bóng bay, nhưng chỉ Lộ Thanh là người đầu tiên chủ động nói lời cảm ơn. Những người khác đều coi hắn như cu li sai đâu làm đó. Chuyện nhỏ thôi, nói xong, trợ lý cẩn thận nhìn nhiếp ảnh gia sau lưng, nhỏ giọng nói. Lát nữa đừng lơ là, nhanh chóng phối hợp với anh Kiện chụp cho xong, anh ấy tính tình rất nóng. Vâng, Lộ Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Trúc Vĩ Kiện thấy phía trước còn lộn xộn chưa làm tốt, lại nổi nóng, túm lấy máy ảnh, hai mắt trừng lớn. Mày làm gì vậy? Mày lấy bóng bay cho tao cả nửa ngày, tao còn phải đứng đây đợi mày cả nửa ngày. Chậm trễ giờ giấc làm việc thì tính thế nào đây? Tao không chụp, để mày chụp luôn được không? Trợ lý nghe tiếng quát tháo liền xoay người mỉm cười, tay không ngừng xoa huyệt thái dương. Xin lỗi anh Kiện, bóng bay đã được phân phát xong. Có thể bắt đầu chụp ảnh rồi. Có thể chụp ảnh thì mau biến đi. Trúc Vĩ Kiện mở màn hình máy ảnh ra, liên tục chửi rủa. Học chụp ảnh mà không biết nhìn vị trí à? Chỉ biết che màn hình, ngu ngốc thật. Trợ lý và Lộ Thanh liếc nhau, thở dài. Nghe tiếng chửi rủa không ngừng bên tai, họ làm sao không cảm thấy đồng bệnh tương liên. Lộ Thanh rời khỏi phòng thay đồ chật ních sau một ngày quay phim mệt mỏi. Cô khoác khăn tắm, cô lên du thuyền và tìm đến một quầy bar ven biển để ngồi xuống. Hai ngày quay phim liên tục khiến cô cảm thấy kiệt sức vô cùng. Không lâu sau, từ lầu hai vọng xuống tiếng nói oang oang của Trúc Vĩ Kiện. Đưa mày đi theo là để mày học cách cư xử. Mày rảnh rỗi đi nịnh hót con bé nhà quê kia làm gì? Không có mắt nhìn người à? A Dương giải thích. Em không nịnh hót cô ấy. Mà nếu có nịnh hót, cũng là do anh Kiện dạy. Lộ Thanh có lượng fan qua đường đông đảo như vậy. Từ việc poster chụp chung bị bán hết trong nháy mắt. Có thể thấy được điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các trang tin tức trên mạng đều dự đoán rằng cô ấy ít nhất cũng sẽ lọt vào top 3. Về sau, tài nguyên của cô ấy chắc chắn sẽ không thiếu. Lộ Thanh không khỏi nhéo nhéo lòng bàn tay. Cô không ngờ rằng có nhiều người yêu thích mình đến vậy. Nghe nói poster đã bán hết, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô. Cách chương.